Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3230, Đại Bổng. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư tâm tình không tốt. Cho dù ai bị vô lễ như vậy xâm nhập thế giới, tâm tình cũng sẽ không rất tốt. Cho nên trước đó nháo kia một trận, coi là không nể mặt mũi. Kết quả là, nàng mong muốn đơn phương. Này mẹ nó liền có chút lúng túng. Ta cho là ngươi cùng ta nghĩ đồng dạng. Kết quả phát hiện không phải. Hết lần này tới lần khác lại là tại hấp thu không tinh khiết linh hồn chi lực. Chán nản như vậy thời điểm bị người nhìn thấy, liền càng khó chịu. Thấy được nàng trôi qua không tốt, những người này trong lòng liền vui vẻ. Ninh Thư cảm thấy chính mình lại hao phí chút thời gian. Nhất định có thể đem những này ô chọc linh hồn chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hơn nữa có thể giống con run đồng dạng tinh luyện trong đó độc tố. Còn có thể đem độc tố biến hóa để cho bản thân sử dụng. Quả thực bổng đến. Không được. Hơn nữa thế giới đánh dấu chuyện này, làm cho người ta như nghẹn ở cổ họng. Xương cá kẹt tại trong cổ họng không nuốt vào được nhà không ra. Quá mẹ nó. Cách ứng người, hy vọng chư quân bọn họ có thể tìm được đánh dấu. Bất quá Ninh Thư cảm thấy cũng không biết tìm được hay không, vẫn là muốn chính mình đi tìm. Cảm giác có quá nhiều người từng tiến vào chính mình thế giới. Thái thúc phủ, quân, không biết chính khanh có đi vào hay không qua. Thế giới này chính là liền cùng người khác hậu hoa viên đồng dạng. Muốn tới, thì tới, muốn đi thì đi hoàn toàn. Không có đem nàng cái chủ nhân này để vào mắt. A, khó chịu. Không có đem người gọi trở về. Tang Lương đem sách khép lại, nhìn Thái Thúc, hỏi. Thái Thúc lạnh nhạt nói. Không, nàng không muốn trở về đến coi như xong. Tìm thời gian giải quyết là được rồi. Tang Lương rất bình tĩnh nói. Mỗi lần thích nháo sự, một lần đem nàng đánh đau nhức một chút, an phận điểm cũng tốt. Đại bổng ra thân phương pháp không chỉ đối nàng một cái nhiệm vụ người. Bên ngoài quy củ vẫn là muốn tuân thủ. Nếu như ngay cả bên ngoài quy củ đều không tuân thủ, đánh chết cũng không đủ. Cho ngươi lợi ích, cũng phải có quy củ đè ép. Giống nàng như vậy phản nghịch nhiệm vụ người nhiều lắm. Bất quá cuối cùng đều thành thành thật thật về tới tổ chức. Không có tổ chức liền không có mạnh lên cơ hội, đã nghĩ cường đại. Liền phải ngoan ngoãn trở lại tổ chức. Đã muốn đi, phải xem có hay không trốn đi bản lãnh. Tổ chức chưa hề muốn qua nhiệm vụ người cảm ơn. Muốn bị cảm ơn quá khó khăn. Không ai có thể làm được thập toàn thập mỹ. Một người hài lòng nhất định có. Rất nhiều người không hài lòng. Rất nhiều người vừa ý. Nhất định có một số nhỏ người không hài lòng. Làm sao bây giờ? Người không hài lòng liền không hài lòng. Đại gia lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hiện tại cần này nhiệm vụ người liền có thể sử dụng. Nhưng nếu như làm được quá mức, liền nhất định phải đại bổng ra thân. Không có thực lực liền kìm nén, có thực lực liền có thể bàn điều kiện. Ai có rảnh nghe ngươi tất tất xuân đau thu buồn. Nhưng hiển nhiên hiện tại cũng sẽ không có rất nhiều nhiệm vụ người có thể cùng tổ chức bình khởi bình tọa. Không có bản lãnh liền thành thành thật thật. Tang Lương nói, đã nàng không chịu trở về, vậy khai thác cái khác biện pháp. Thái Thúc trực tiếp nói, có thể lau ý chí. Tang Lương biểu tình bình tĩnh, nói, xóa đi ý chí, một lần nữa sinh ra một cái ý thức, cần không ít thời gian. Thái Thúc nhíu mày, thời gian là vấn đề sao? Thời gian đối với bọn họ tới nói chính là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Bởi vì sống được quá lâu. Tang Lương nói, thời gian là không là vấn đề, nhưng là mới đản sinh ra ý thức, liền sẽ so cái ý thức này, liền sẽ so cái ý thức này tốt. Nói không, chừng càng hỏng bét tâm đâu. Hơn nữa cần còn muốn thời gian lãng phí thời gian, tổn thất tương đối lớn, có thể đem nàng mang về. Nếu như nàng khăng khăng không trở lại, có thể trực tiếp bạo lực phá hủy, có thể hay không sinh ra mới ý tứ. Kỳ thật cũng không trọng yếu, đến ăn chi không thịt, bỏ thì lại tiếc gân gà. bỏ cũng liền bỏ, không có bao nhiêu tổn thất, cầm dùng chỉ có thể uống điểm hương vị. Thái thúc chỉ là nói, ngươi xem đó mà làm là được rồi, ta muốn đi xử lý chuyện bên ngoài. Thái thúc không có ở cùng Tăng Lương hàn huyên, trực tiếp một cái lắc mình, biến mất, lần nữa xuất hiện tại một mảnh trong hư không. Nơi này có tinh thần thạch cấu trúc khổng lồ ao, trong hồ là bình tĩnh không, lay động hư vô pháp tắc, trong hồ nằm một người. Thái thúc đứng tại ao bên cạnh nhìn Chính Khanh, Chính Khanh biểu tình mặc dù rất bình tĩnh, nhưng là nhíu chặt lông mày biểu thị hắn đang chịu đựng hư vô. Đêm này thôn phệ đau khổ, hắn mở mắt nhìn Thái thúc, trong ánh mắt có thật sâu châm chọc cùng không bị trói buộc. Nha, đây là ai? Nha, khách hiếm thấy nha. Chính Khanh chịu đựng thôn phệ đau khổ, một mặt châm chọc nhìn Thái thúc. Thái thúc không nhìn Chính Khanh châm chọc, vươn tay tại hư vô pháp tắc bên trong gẩy gẩy, nói, xem ra là hư vô pháp tắc quá ít, đến bây giờ ngươi còn không có bị thôn phệ. Trong nháy mắt Chính Khanh diện mục dữ tợn, hắn nghiến răng nghiến lợi, Thái thúc, có bản lĩnh ngươi cũng nhảy xuống nếm thử bị thôn phệ đau khổ. Có bản lĩnh ngươi đừng ở trên bờ tất tất nhảy xuống. Có bản lĩnh nhảy xuống. Thái thúc, không có bản lĩnh, chính là ghé thăm ngươi một chút có hay không? Bị thôn phệ, nếu như ta là ngươi trực tiếp tự sát, cũng miễn cho chịu như vậy. Thống khổ, ta liền biết ngươi muốn ta chết, nhưng ta chính là bất tử. Ta liền muốn sống, cách ứng chết ngươi, ta cũng coi như đáng giá. Pháp tắc còn vì cái gì sẽ sinh ra hai chúng ta? Chính Khanh cười lạnh, đời này phiền nhất người chính là hắn. Ta không có gì tốt cách ứng. Ngươi sống vẫn phải chết. Đối ta đều không có cái gì ảnh hưởng. Chính Khanh chính là hận chết Thái thúc này phúc chết bộ dáng. Hận hận dùng tay đập hư vô pháp tắc. Lúc trước bị Ninh Thư dùng sinh mệnh bẻ gãy cánh tay đã mọc ra. Thái thúc, người muốn giết cứ giết. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần ta sống một ngày, ngươi liền vĩnh viễn không được sống yên ổn. Con mẹ nó chứ chính là phiền chết ngươi. Phiền chết ngươi những cái kia rách dưới đồ chơi. Quản những cái kia sâu kiến. Quản những cái kia vị diện làm gì? Tan vỡ liền tan vỡ. Chết thì đã chết. Sâu kiến đồng dạng đồ vật quản bọn họ làm gì? Hiện tại muốn mẹ hắn hy sinh ta cho những cái kia sâu kiến một cái cư thân chỗ. Những cái kia sâu kiến cũng xứng sao? Ti tiện đồ vật, người muốn giết ta ta nhận. Dựa vào cái gì muốn vì những cái kia sâu kiến hy sinh, ta chính là buồn nôn chết ngươi quan tâm giả nhân giả nghĩa dáng vẻ. Con mẹ nó ngươi cho là chính mình là thánh nhân, không tầm thường, muốn cứu vớt thiên hạ thương sinh, cứu vớt ngươi tê liệt, vị diện tan vỡ, chính là những cái kia sâu kiến tạo thành. Đã cư thân chỗ, cũng không có, những cái kia sâu kiến nên theo vị diện tiêu vong, còn muốn, sống đi tai họa vị diện khác sao? Đã sinh hoạt tại vị diện, như vậy liền đối vị diện tạo thành ảnh hưởng. Đừng, nói những cái kia phổ thông sinh linh là vô tội, không có người nào là vô tội, những này sâu kiến chính là lại không muốn mặt lại không muốn mệnh. Vô sỉ, không đức ti tiện đồ chơi. Ta sẽ cố gắng sống đến pháp tắc hải tiêu vong ngày đó. Muốn chết, mọi người cùng nhau chết. Có nhiều như vậy vị diện, còn có pháp tắc hải cũng. Còn vì ta chôn cùng, chính là không nên quá thoải mái. Đây là một loại tín niệm, làm hắn kiên trì tín niệm. Muốn hy sinh hắn đến, thành toàn người khác, làm các ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Muốn hắn hy sinh đi cứu vớt những món kia. Nằm mộng đi, nằm mộng cũng không thể. Hết chương.